Không phải chứ, đến trường sớm thế á? Nói như vậy, chẳng phải ở đây chị già nhất sao? Con gái chị một lời em một câu rất náo nhiệt. Lúc ăn tối, Chu Tiểu Vân theo Thường Tiêu Đan cùng đi căng tin. Chu Tiểu Vân dạo qua các món một vòng, mua một phần mì sợi. Ăn mấy miếng, hương vị rất ngon. Thường Tiêu Đan vừa ăn vừa nói với Chu Tiểu Vân, hai ngày nữa sẽ làm thẻ cơm thống nhất cho chúng ta. Sau này tiền cơm nước sẽ tích hết trong thẻ, ăn cơm chỉ cần quẹt rất tiện. Chu Tiểu Vân gật gật đầu, nói thật cô không phải loại người hay nói. Với những người bạn mới quen này, chủ yếu cô chỉ lắng nghe. Thường Tiêu Đan vừa lúc tương phản với Chu Tiểu Vân, rất hay nói, lúc nói chuyện cũng thấy có nhiều kiến thức. Chu Tiểu Vân yên lặng quan sát, cảm thấy trên người cô bé này có loại tư thế oai hùng hiên ngang hiếm thấy, nói đơn giản dễ hiểu là y như thằng con trai, ha ha. Sau khi cơm nước xong, hai người đi bộ một vòng trong sân trường. Đi nửa tiếng chưa hết khuôn viên trường, mệt nhọc cả ngày, Chu Tiểu Vân đề nghị. Chúng ta về ký túc tắm rửa đi ngủ nhé, hôm nay bận rộn cả ngày thật mệt mỏi. Hai người trở về phòng thì thấy chỉ có Hoa Nhược Vũ đang ở trong đó thu dọn đồ đạc. Chu Tiểu Vân và Thường Tiêu Đan cầm phích nước sôi mới màu hồng được phát đi lấy nước nóng, lau rửa qua rồi đi ngủ. Cô cẩn thận đặt chân ở cạnh giường, trèo lên giường của mình, sau khi nằm xuống toàn thân mỏi như và đau. Mơ mơ màng màng đang thiêm thiếp mấy người Tiền Đoá Đoá và Doãn Giao về. Bị đánh thức, Chu Tiểu Vân nghe âm thanh líu ríu trong phòng, phát hiện rất khó ngủ được. Ai, đây là cuộc sống tập thể à? Thích ứng đi, Chu Tiểu Vân yên lặng an ủi mình, thật vất vả đợi đến khi tắt đèn, nghĩ thầm chắc là các bạn đi ngủ rồi chứ. Ai ngờ sau khi tắt đèn, các nàng ấy nằm dài trên giường trò chuyện trên trời dưới đất mãi không dứt. Cách chương.